Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đệ 25 chương. Có việc này, thôn con mắt tình thoáng nhìn bên cạnh thở phì phì nhị nha, Giang Thị. Loại này vu khống người nói, người cũng không thể nói bừa. Thôn Chính vẻ mặt không tin nhìn nàng. Này người đàn bà đanh đá có như vậy hảo tâm đem Oa Nhi tiếp trở về. Dù sao hắn là không tin, đỉnh người khác mắng đều phải đem Oa Nhi đuổi ra đi. Sẽ như vậy hảo tâm lại đem người tiếp trở về. Sợ không phải lại nổi lên cái gì tâm tư khác đi. Thôn Chính trong lòng suy đoán, ai vu khống người. Thúc ngươi đây mới là không khẩu bạch nha vu khống ta a. Ngươi nhìn xem, chính ngươi nhìn xem, ta nơi nào nói dối, nói rất là kích động đem Vương Thụ căn quần áo xốc một chút. Lộ ra bị đá đến địa phương, ứ thanh một khối to, xem hình dạng thật đúng là lừa đá. Thôn Chính tức khắc dao động không chừng. Chẳng lẽ nàng nói đều là thật sự, không riêng nơi này, ngươi nhìn xem nhà ta dễ cây tay còn bao dược đâu. Cũng là này nhẫn tâm nha đầu xui khiến ngốc tử cấp làm cho, Giang Thị mặt không đổi sắc bắt nước. Bẩn, lại có thể liên hề hề khóc lóc kể lể, chẳng lẽ này thương còn có giả không thành. Muốn ta nói nha đầu này liền cùng nàng kia nương giống nhau. Chính là cái tai họa, ngài nhìn một cái ta này mặt hoa, đều là hôm qua thấy nàng lúc sau làm ra tới. Ngài nhưng đến giúp chúng ta làm chủ a. Trong nhà một đống sự chờ người làm đâu, ta lại lớn bụng, hiện tại dễ cây lại làm ngốc tử đánh gãy tay. Ai u ta này mệnh thúc ra ra, ngài nhưng đừng nghe nàng nói cả nói bậy. Ta cùng đệ đệ không nơi nương tựa, không ăn không uống, cha bọn họ nếu là nguyện ý làm chúng ta trở về. Cao hứng còn không kịp, sao có thể không muốn, kia cũng là bất quá cha ngươi thương sao hồi sự. Thôn Chính nhìn đáng thương hề hề gầy yếu bất kham tỷ đệ hai. Trong lòng kia cân đòn tức khắc liền hướng nghiêng về một phía. Bất quá có một số việc còn phải hỏi rõ ràng, bọn họ muốn cướp đại hoa tỷ lừa. Mới ai đá, cùng chúng ta nhưng không quan hệ a. Bọn họ làm ta đi đem lừa kéo về ra đi, nhưng lừa lại không phải ta. Trộm đoạt nhân ra đồ vật, kia chính là muốn bắt đi ngồi tù. Ta không dám sau đó bọn họ lại không cho ta cùng đệ đệ đi trở về. Sợ hãi nhạ nhạ bộ dáng, làm người nhìn không khỏi mềm lòng vài phần. A, Giang Thị ngươi còn có lý, con lừa nhiều phục tùng. Ngươi nếu là không trêu chọc nó, ta cũng không tin nó có thể đá ngươi. Còn muốn cướp người đồ vật, ai cho ngươi lá gan? Chúng ta Vương gia thôn, thôn phong chính, nhưng không chấp nhận được cường đạo bại hoại. Lại không thành thật, cấp lão tử cút đi thôn đi, miễn cho dậy hư trong thôn không khí. Thôn đúng là thật sự nổi giận. Thê hiền phu họa thiếu, quả nhiên cưới vợ cưới hiền, nếu không nữa thì cũng không thể tìm cái nhẫn tâm chàng rảo ra tinh oan uổng a. Người đừng nghe nha đầu này nói bừa, nha đầu này tâm hắc đâu, Giang Thị không ngốc, tự nhiên sẽ không như vậy nhận hư. Ngươi là nói ngươi thật muốn đem người tiếp trở về. Đúng vậy, như thế nào không phải, Giang Thị nói ánh mắt lóe lóe. Phi, đánh chết nàng còn không kịp, còn tiếp trở về, mỹ nàng, Thôn Chính ngó nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi cũng đừng lén lút cõng người đi. Bằng không lại nói oan uổng ngươi, hôm nay liền đem nhị nha tỷ đệ hai tiếp trở về. Lại không thể tìm cớ đem người đuổi ra tới. Ta liền tin ngươi nói, Giang Thị không nói tiếp, tiếp cái gì tiếp, đứng nói chuyện không eo đau, tiếp trở về ngươi cấp lương dưỡng này hai dã loại a. Ta mặc kệ, dù sao nhà ta dễ cây kêu ngốc tử lừa đá, tay cũng kêu nàng đánh gãy, nàng phải bồi thường ta, ta cũng không vì khó một cái ngốc tử, đánh giá nàng cũng không bạc, liền đem lừa bồi cấp ta để chén thuốc phí. Giang Thị thập phần không biết xấu hổ chơi bát, một bộ vô lại hình dáng, người thôn đang bị khí tới rồi. Một hơi nghẹn nửa vời, khó chịu khẩn, thật là đầu một hồi thấy không biết xấu hổ đến này nông nỗi phụ nhân, quá không biết xấu hổ. Thôn Chính lạnh một khuôn mặt, thật mạnh hừ một tiếng, người này công đạo ta là chủ trì không được. ta nhưng thật ra có thể giúp đại hoa nha đầu dưới sự chủ trì công đạo. Lại tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống, ta này tộc trưởng bối đã có thể đại nàng thượng nha môn kêu oan. Các ngươi trộm đoạt người lừa, chờ ăn bản tử đi thuốc, ngài nhưng đừng nha môn chính là ăn thịt người chỗ ngồi ngài cũng không thể hại ta, vương thụ căn. Một phen giữ chặt còn muốn kêu gào Giang thị, gấp hướng thôn chính xin khoan dung. Giang thị không cam nguyện khắp hắn một chút, thôn chính chỉ là nhìn hắn một cái. Cuối cùng lắc lắc đầu, dễ cây a, làm người không thể quá phận, ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày nay làm đều là cái gì hồ đồ sự. Được rồi, lúc này đây tạm thời bóc quá, quản hảo ngươi bà nương, nếu là lại có lần sau, ta liền thỉnh tộc lão nhóm khai tông từ, làm chủ hưu này ác phụ đuổi ra ta thôn, đến lúc đó nhưng không phải do ngươi. Nói xong mặc kệ vương thụ căn sắc mặt nhiều không tốt. Cũng mặc kệ Giang thị lại sợ lại giận nghẹn khuất, nhìn vây xem thôn dân, còn có các ngươi, đều đi theo hạt khởi cái gì hống, nắm người nha đầu ngốc, liền dốc hết sức khi dễ có phải hay không, yếu điểm mặt biết không, đều cái gì số tuổi người chỗ nào có thể a? Xem thúc ngươi nói, chúng ta liền nhìn một cái nhiệt không phải, là đi theo lại đây nhìn xem, nếu là làm ầm ĩ lên. Cũng hảo khuyên bảo không phải, đều là một cái thôn, thôn chính cũng không thật sự muốn theo chân bọn họ xả này đó. Chính bọn họ bóc quá cũng liền thôi, Giang thị, ngươi không phải muốn đem nhị nha bọn họ tỷ đệ hai tiếp trở về sao? Đại gia hỏa cho ngươi làm chứng kiến, ngươi hôm nay liền đem người tiếp trở về, ngày mai trong thôn chỉ định không ai lại nói ngươi. Thôn chính chắp tay sau lưng. Lão thần khắp nơi nói tiếp cái gì tiếp, có như vậy cái là lơi ong bướm nương, ai biết là nơi nào tới dã loại, Giang thị ánh mắt lóe lóe. Tức khắc hùng hùng hổ hổ lên, quả nhiên là miệng đầy phun phân, dù không thể nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một bên vương thụ căn. Hợp lại nàng là đang nói vương thụ căn đánh ngay từ đầu coi như lục vương bát. Hoa nhi cũng không phải hắn, tấm tác. Này Giang thị thật đúng là cái gì đều ra bên ngoài khoan khoái. Một chút cũng không cho tự mình nam nhân lưu mặt mũi, đón một đám người ý có điều chỉ tầm mắt. Vương thụ căn rốt cục ngốc không đi xuống, buồn đầu liền đi rồi, cũng không để ý tới Giang thị kêu to. Hết chương.